Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 350, bí mật tiến hành. Cái gì? Mọi người triệt để được bước. Nguyên bản bọn họ IQ cũng có chút đuổi không kịp Sarutobi. Lúc này càng là vân bên trong sương mù bên trong. Nội địa tự do càng. Đây cũng là cái gì đồ, vật. Thật lâu ba người nhìn nhau. Cũng nhìn ra đối phương nghi hoặc. Hiruzen, làm như vậy có ý nghĩa gì? Danzo đầu tiên đưa ra nghi vấn. Sóng chi quốc chuyện làm hảo hảo. Sarutobi lão gia hỏa này tại sao lại đưa ra một cái nội địa tự do càng kế hoạch? Lão gia hỏa này đến tột cùng muốn ồn ào loại nào? Sarutobi cầm lấy cái tàu tại trên địa đồ gõ gõ. Cười tủm tỉm nói. Trước kia chúng ta Konoha chuyên tâm làm nhẫn thôn. Đối trong chính trị sự tình rất ít nhúng tay. Nhưng bây giờ khác biệt. Thế giới cục thế cải biến. Nhẫn thôn cũng là quốc gia. Quốc gia cũng là nhẫn thôn. Hai người đã tan vì một cái chỉnh thể. Cho nên chuyên chú vào quân sự lời nói. Dùng không bao lâu chúng ta liền sẽ tụt hậu. Ba người gật gật đầu. Như thế tình hình thực tế. Trước kia quốc gia là quốc gia. Nhẫn thôn là nhẫn thôn. Giữa song phương lẫn nhau y tồn. Không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng là theo Hozuki Mangesu quật khởi. Mở ra nhẫn thôn khống chế quốc gia khơi dòng. Hỏa chi quốc cũng là như thế. Konoha trên thực tế đã là quốc gia người thống trị. Cái này nhất định phải tại quân sự chức năng trên cơ sở tăng thêm chính trị chức năng. Nhưng là, ba người đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là ninja. Chém chém giết giết cái gì còn có thể. Muốn thống lĩnh quốc gia còn có chút độ khó khăn. Nếu như nhất định phải tìm ra một cái có thể dùng người. Này cũng chỉ có Sarutobi. Cho nên, cái thôn này, quốc gia này, không phải Sarutobi thống lĩnh không thể. Lão Phu một mực đang nghiên cứu Hozuki Mangesu người trẻ tuổi này. Phát hiện hắn không bình thường có đầu não. Vô luận là kinh tế vẫn là chính trị cũng có một bộ. Tỷ như nói cái này tự do càng sáng ý. Hoàn toàn cũng là đánh vỡ thường quy. Sarutobi cười tủm tỉm nói. Ba người lần nữa gật gật đầu. Thứ ba trước, bọn họ chưa từng nghe nói qua tự do càng là cái gì đồ, vật. Cho nên, Sarutobi nụ cười bất biến nói. Chúng ta liền muốn nghiên cứu đối thủ. Nghiên cứu cái này tự do càng. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên bản đồ. Tiếp tục nói. Nghiên cứu qua chi quốc tình huống về sau. Lão Phu chợt phát hiện cùng theo vụ ẩn ở trên biển tranh phong. Chẳng đem tinh lực đều đặt ở nội địa. Dù sao nội địa mới là đầu to. Sarutobi đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ tại vũ chi quốc vị trí bên trên. Nếu như chúng ta tại cái này bên trong thiết lập một cái tự do mậu dịch càng. Đồng thời quy định tiến vào cái này bên trong thương phẩm không thu thuế. Như vậy rất nhanh cái này bên trong liền sẽ trở thành đại lục mậu dịch trung tâm. Có thể bức xạ chỉ ít hỏa thổ phong ba cái đại quốc cùng xung quanh sở hữu tiểu quốc gia. Giả lấy lúc ngày nhất định có thể lấy đời qua chi quốc vị trí. Cái này, ba người trong lòng đều cuồng loạn. Hầu tử cũng là hầu tử. Liền liền tư duy cũng là tính chất nhảy nhót. Hozuki Mangesu đẩy ra trên biển tự do càng kế hoạch, đem duyên hải quốc gia kinh tế lợi ích bó buộc chung một chỗ. Cái này Sarutobi lập tức muốn ra cái này cái nội địa tự do càng kế hoạch. Nếu như nội địa tự do càng kế hoạch thuận lợi sự thật, toàn bộ đại lục đều sẽ nối thành một mảnh. Gia đại nghiệp đại Konoha tự nhiên sẽ lần nữa trở thành kinh tế bá chủ. Kể từ đó, vụ ẩn chế tạo kinh tế trung tâm kế hoạch cũng triệt để ngâm nước nóng. Hiruzen, người thật rất lợi hại a. Chúng ta làm sao liền không có nghĩ đến vấn đề này. Cứ như vậy, vụ ẩn muốn quật khởi chẳng phải là càng khó khăn. Kế hoạch này rất tốt. Hẳn là lập tức chấp hành. Hai tên tham mưu cao cấp vẻ mặt tươi cười. Người một lời ta một câu nói. Từ thiếu niên thời đại lên. Sarutobi cũng là bọn họ ỷ vào. Không nghĩ tới lão. Cái này lão hầu tử thủ đoạn vẫn không có thất sắc. Kế hoạch tự nhiên là muốn áp dụng. Nhưng là sóng chi quốc kế hoạch vẫn muốn phổ biến. Chúng ta có thể tới cái dương đông kích tây. Mặt ngoài theo vụ ẩn tranh đoạt trên biển tự do mậu dịch trung tâm. Sau lưng bên trong lặng lẽ kiến thiết nội địa cảng khẩu. Đợi đến vụ ẩn kịp phản ứng là trong chúng ta lục cảng khẩu đã hoàn thiện. Sarutobi cười tủm tỉm nói. Không tệ. Ba người liên tục gật đầu. Danzo cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn có ý kiến cũng không có chứng dùng. Lập tức sắp xếp người đi gặp Onogi cùng Rasa. Tranh thủ lấy được đến bọn hắn đồng ý. Sarutobi an bài nói. Chờ một chút. Danzo lần nữa cắt ngang Sarutobi lời nói. Hiruzen, nội địa tự do cảng liên quan đến lấy Konoha quốc vận. Tuyệt đối không thể có chênh lệch ao. Onogi cùng Rasa dụng ý khó dò. Tuyệt đối không thể đem ra hỏa này để lộ cho bọn hắn. Vạn nhất bọn họ quay đầu bán cho Konoha. Chúng ta chẳng phải là có bị động. Hắn lo lắng không phải là không có đạo lý. Thổ chi quốc cùng phong chi quốc không thể tín nhiệm. Đây là Danzo quan điểm. Không cần lo lắng. Sarutobi cười cười. Nói, nội địa tự do cảng kiến thiết đối bọn hắn đồng dạng có lợi. Bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Bọn họ hiện tại cũng là tại vụ ẩn cùng Konoha ở giữa đung đưa không ngừng. Người nào cho lợi ích nhiều bọn họ liền sẽ thân cận người nào. Ta cũng biết hai quốc gia này không thể tin. Nhưng là không có cách nào. Hiện tại Vân ẩn đã đầu nhập vụ ẩn ôm ấp. Chúng ta nhất định phải đem còn lại hai quốc gia lôi kéo tới. Hắn hai mắt hiện lên một trận hàn. Quang, cười lạnh nói. Một trận chiến này, hoàn toàn cũng là trên biển bá chủ cùng lục thượng bá chủ chi tranh. Chúng ta Konoha có được thiên thời địa lợi. Vụ ẩn lấy cái gì cùng chúng ta tranh? Chế định kế hoạch về sau. Konoha lập tức phái ra sử giả bí mật gặp gỡ Rasa cùng Onogi. Đối với Konoha kế hoạch này, Thổ Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc cực cảm thấy hứng thú. Một khi cái này cái nội địa mậu dịch cảng tạo dựng lên. Hai người bọn họ việc lớn quốc gia trực tiếp nhất người được lợi. Không ra Konoha sở liệu. Hai quốc gia đối với kế hoạch này không hẹn mà cùng giữ bí mật. Đối với bọn hắn đến nói. Vô luận là vụ ẩn chế tạo qua chi quốc kế hoạch. Vẫn là Konoha chế tạo nội địa tự do cảng kế hoạch. Người nào cho bọn hắn lợi ích nhiều. Bọn họ liền người nào. Bọn họ một phương diện tại qua chi quốc được lợi. Một phương diện khác lại bí mật Konoha nội địa tự do cảng kế hoạch. Có tiện nghi vì cái gì không chiếm. Mặt mũi, thật xin lỗi. Mặt mũi trị bao nhiêu tiền? Chính trị ra là không có bất kỳ cái gì mặt mũi. Nội địa tự do cảng kế hoạch đạt được thổ chi quốc cùng phong chi quốc đại lực. Konoha đã lấy được một cái tốt đẹp bắt đầu. Tốt đẹp bắt đầu là thành công một nửa. Sóng chi quốc đã trở thành Konoha con rơi. Konoha phương diện trừ tại sóng chi quốc tiếp tục làm dáng một chút. Hấp dẫn vụ ẩn chú ý bên ngoài. Căn bản cũng không có cái gì tính kiến thiết tiến triển. Đi qua thận trọng cân nhắc. Sarutobi đem cái này tự do cảng vị trí tuyển tại Thảo Chi Quốc. Bởi vì cái này quốc gia địa lý vị trí 10 phần ưu càng. Ở vào Tam Đại Quốc chỗ giao giới. Là thông hướng Tam Đại quan hệ ngoại giao thông đầu mối then chốt. Bước kế tiếp liền là thuyết phục Thảo Chi Quốc đại danh là được rồi. Thảo Chi Quốc liền là tiểu quốc nhà. Đối Konoha đề nghị tự nhiên không dám làm sao phản đối. Lại nói kế hoạch này đối bọn hắn 10 phần có lợi. Bọn họ cũng sẽ không phản đối. Thiên thời địa lợi nhân hòa cũng có. Tiếp xuống cũng là đại quy mô tăng tốc tiến độ là được. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an 351 chương phần tử khủng bố theo vân ẩn Jinchuriki tham gia. Sóng chi quốc tình thế càng ngày càng lợi tốt vụ ẩn. Một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ có quái vật xâm nhập quốc gia. Người nào lại dám đi làm mậu dịch đâu. Kết quả là số lớn thương nhân nhao nhao chạy trở về. Một lần nữa trở lại qua chi quốc. Qua chi quốc lần nữa tái hiện xưa kia ngày phồn vinh. Vụ ẩn phương diện tự nhiên là vui không thắng thu. Hiệp này ám chiến vẫn là vụ ẩn đạt được thắng lợi. Konoha tự do cảng kế hoạch đã ngâm nước nóng. Bất quá Hozuki Mangesu lại không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn. Konoha tại trong chuyện này vẫn luôn không có tỏ thái độ. Cái này khiến hắn có chút không hiểu chút nào. Tuy nhiên mặt ngoài là hai cái tự do cảng tranh chấp, nhưng trên thực tế lại là hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc quốc vận chi tranh. Konoha phương diện hành quân lặng lẽ, tựa hồ có chút không thích hợp. Cái này khiến Hozuki Mangesu có chút trong lòng bất an. Chẳng lẽ Konoha tiếp xuống tại kìm nén kình nổi lên đại chiêu? Nhưng vào lúc này, không gian truyền đến một cơn chấn động. Obito thân ảnh xuất hiện tại Hozuki Mangesu gian phòng. Mizukage đại nhân, hồi lâu không thấy, 10 phần tưởng niệm. Obito vẫn là A phi loại kia trung nhị giọng điệu. Nguyên lai là ngươi A. Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng đề cao cảnh giác. A phi vẫn có được xử lý thực lực mình, tự nhiên là không dám khinh thường. Ấy ra ra, nghe nói Vân Ẩn hai Jinchuriki chủ động giúp Mizukage đại nhân giải quyết sóng chi quốc mạo hiểm. Quả nhiên là thật đáng mừng a. Obito cười tủm tỉm nói. Hừ, Mizukage tự nhiên phải có Mizukage già đỡ. Hozuki Mangesu liếc xéo Obito liếc một chút. Ngươi tới làm gì? Trên thực tế hắn cũng thật không biết Obito ý đồ đến. Sẽ không phải là coi trọng Vân Ẩn Jinchuriki đi. Bất quá có vẻ như cũng không đúng lắm. Bắt Jinchuriki hẳn là dựa theo trình tự tiến hành. Hẳn là trước từ một đuôi bắt đầu đi. Ta lần này đến tự nhiên là có trọng yếu tình báo mang cho Mizukage đại nhân. A phi nụ cười bất biến. Trọng yếu tình báo. Hozuki Mangesu nhíu nhíu mày. Hiểu mục đích cũng là bắt vĩ thú. Cũng hấp dẫn ninja đi làm thần thụ phân bón. Bọn họ hết thảy sở tác sở vi đều là vì chuyện này. Cái gì tình báo? Hozuki Mangesu thấp giọng hỏi nói. Obito cười. Nói. Đang nói ra tin tức này trước đó. Mizukage đại nhân tựa hồ cũng cần phải cho chúng ta một chút điểm tình báo. Hắn tự nhiên không chịu ăn thiệt thòi. Song phương nói là hợp tác. Trên thực tế vẫn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Các ngươi muốn cái gì tình báo? Hozuki Mangesu cảnh giác hỏi. Obito muốn biết rõ đồ, vật tất nhiên không thể coi thường. Chúng ta muốn biết rõ Vân Ẩn hai Jinchuriki hết thảy tình báo. Hết thảy. Obito thu liễm nụ cười. Bình tĩnh nói. Thu thập vĩ thú cũng là dài dằng dặc nhiệm vụ. Bọn họ tự nhiên cũng phải đối Jinchuriki có chỗ hiểu biết. Đang thao túng Yagura thời gian bên trong, Obito đã trưởng khống tam vĩ cùng lục vĩ tình báo. Bây giờ bát vĩ cùng nhị vĩ cũng xuất hiện tại Qua Chi Quốc. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bát vĩ cùng nhị vĩ. Hozuki Mangesu trong lòng thở phào. Nếu như chỉ là tình báo lời nói, hắn ngược lại cũng vui vẻ chia sẻ ra ngoài. Dù sao cũng không phải dưới tay hắn Jinchuriki. Cái này hai cá nhân tình báo ta tự nhiên có. Thế nhưng là ta làm sao biết trong tay ngươi tình báo có đáng giá hay không? Hozuki Mangesu hai, tay vẫn ôm trước ngực. Ngài biết cảm thấy hứng thú. Obito cười. Vân Ẩn tại sóng chi quốc sự tình bên trên hoành nhúng một tay. Để Konoha phương diện cảm nhận được áp lực rất lớn. Hắn không có khả năng đồng thời theo hai cái đại quốc khai chiến. Cho nên tại sóng chi quốc sự tình bên trên hành quân lặng lẽ. Mặt ngoài nhìn, Mizukage đại nhân thắng một trận. Nhưng trên thực tế, chấm ngoặc kép, hắn cũng học Hozuki Mangesu hai tay vận ôm trước ngực. Người cảm thấy Sarutobi hội dễ dàng như vậy nhận thua sao? Hozuki Mangesu sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng một mực có cái này lo lắng. Sarutobi là hắn xuyên qua tới gặp được khó chơi nhất lão đầu tử. Không có cái thứ hai. Lão gia hỏa này không hổ là trải qua tam chiến người. Tính cách cùng thủ đoạn cũng hết sức lợi hại. Hozuki Mangesu mang theo người tương lai tư duy cùng biết rõ nội dung cốt truyện Bắc mới miễn. Cưỡng đứng điểm thượng phong. Nếu như không có cái này ưu thế, hắn tuyệt đối sẽ bị cái này thổ dân lão đầu tử treo lên đánh. Mizukage đại nhân, nếu như ngươi chịu đem bát vĩ cùng nhị vĩ tình báo nói cho ta biết, ta liền sẽ đem chúng ta biết rõ tình báo nói cho ngươi. Obito cười tủm tỉm nói. Tuy nhiên hắn chưa hẳn không phải từ Hozuki Mangetsu tay ở bên trong lấy được hai Jinchuriki tình báo. Nhưng nếu như Hozuki Mangetsu chịu hợp tác lời nói, lời như vậy cũng là một cái tốt bắt đầu. Trước lạ sau quen, về sau song phương hợp tác lên đến tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. Có thể, Hozuki Mangetsu không chút suy nghĩ đem hắn biết đường vân ẩn Jinchuriki tình báo nói cho Obito. Đối với hắn đến nói, hai người kia trụ lực kém xa Konoha phương diện tình báo đến trọng yếu. Mizukage đại nhân quả nhiên sảng khoái. Đạt được hai vị Jinchuriki tình báo về sau, Obito hài lòng gật gật đầu. Xem ra chuyện tiến hành rất lợi hại thuận lợi. Hozuki Mangetsu cũng không bài xích theo hiểu hợp tác. Người muốn có được, ta muốn đâu? Chấm ngoặc kép, Hozuki Mangetsu nhíu mày hỏi. Không nên gấp gáp. Obito từ đầu chậm lý xuất ra một cái quyển trục, đưa cho Hozuki Mangetsu. Đây chính là chúng ta từ Thảo Chi Quốc chặn được tình báo, là liên quan tới Konoha. Hozuki Mangetsu cầm quyển trục, mở ra nhìn một chút, nhất thời giật mình đứng lên. Nội địa tự do cảng. Hai tay của hắn nhịn không được run rẩy. Con mẹ ngươi, cái này Sarutobi não động xin thật là lớn. Hắn lại muốn ra cái này tuyệt diệu ý tưởng. Một khi thật làm cho hắn cho xây thành, tê liệt, qua chi quốc cái này kinh tế trung tâm lập tức hội xong đời đại cát. Nếu như qua chi quốc là hải mậu trung tâm lời nói, như vậy có thể theo nó đánh đồng cũng chỉ có lục mậu trung tâm. Ở cái thế giới này bên trong, đại lục quốc gia vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Một khi Konoha đem cái này nội địa trung tâm cho dựng lên, như vậy vụ ẩn coi như triệt để xong đời. Không được, tuyệt đối không thể để cho Konoha thuận lợi kiến tạo cái này cái nội địa từ mậu khu. Nhất định phải phá hư. Rất nhanh Hozuki Mangetsu ánh mắt liền rơi xuống Konoha kiến thiết tiết điểm Thảo Chi Quốc. Vô luận như thế nào, tiết điểm này nhất định phải phá đi. Tuyệt đối không thể để cho chúng nó kiến thiết đứng lên. Đang lúc Hozuki Mangetsu dự định điều động thủ hạ âm thầm qua Thảo Chi Quốc làm chút phá hư thời điểm, Obito bỗng nhiên nói chuyện. Mizukage đại nhân, kỳ thực chuyện này, hiểu có thể giúp một tay. Hắn cười tủm tỉm nói. Hiểu. Hozuki Mangetsu nghi hoặc nhìn lấy Obito. Vụ ẩn theo Konoha đấu tranh cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều. Bọn họ vì sao như thế để bụng? Bất quá, hiểu có thể xuất thủ lời nói thích hợp hơn. Dù sao đây là một cái nhẫn giới tổ chức khủng bố. Liền xem như bị Konoha phát giác, cũng sẽ không quái tại vụ ẩn trên đầu. Nghĩ đến cái này bên trong, Hozuki Mangetsu bỗng nhiên một trận cười khổ. Hắn làm sao càng ngày càng cảm thấy mình giống tà ác Mỹ đế. Muốn dựa vào phần tử khủng bố đến phá hư Trung Hoa nhà một vùng một đường. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Lợi ích chi tranh, dung không được nửa điểm qua loa. Tốt, Hozuki Mangetsu gật gật đầu. Vụ ẩn theo hiểu thân mật hợp tác hình thức mở ra. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,